Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2102, chương 2105, người lá bài tẩy là cái gì? Thái Sơ Đại Lục trên mặt đất có dòng năng lượng màu vàng động hội tụ ở một cái chặt đầu thần linh trên, dùng thuần túy nhất đại địa chi lực lần nữa tạo thành nó đầu. Trên mặt đất ám ảnh hiện lên hắc ám, cả người khoác ám hắc vũ y, dung mạo tuấn tú xuất trần nam tử, chậm rãi từ trong bóng tối dậm chân mà ra. Nam tử vốn là muốn giả bộ rất ngang ngược, rất phong khinh vân đạm, nhưng cái trán đổ mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, cùng với không ngừng rung rung hắc ám, đã bán đứng giờ phút này hắn trạng thái. An Lâm phát hiện mình lực lượng đã khô kiệt cực kỳ, thân thể và thần hồn mệt nhọc trình độ đã đạt đến một cái cực hạn. Hắn nhìn về phía cách đó không xa tựa như dãy núi thần linh, phát hiện đối phương căn hắn trạng thái thật giống như không sai biệt lắm. Đại địa thiên thần vốn là muốn che giấu một chút, nhưng nó mặt quả thực quá lớn, có một cái đỉnh núi lớn như vậy, nhỏ biểu tình căn bản không che giấu được, nó dứt khoát không giả bộ. An Lâm, ngươi cũng chớ làm bộ rồi, ta biết ngươi đã đến cực hạn. Ha ha, ngươi cũng không phải là đến cực hạn sao? Ta ngược lại có thể so với ngươi càng kéo dài. Đại địa thiên thần nhịn được lửa giận, trầm giọng nói, lấy ra ngươi lá bài tẩy đi. Ta biết, ngươi vẫn len lén cất giữ lực lượng, mỗi một lần tấn công cũng sẽ đem một tia lực lượng tồn vào phía sau ngươi hỗn độn trong nước xoáy. Bây giờ sợ là tích lũy không ít đi, còn không quyết định thả ra sao? An Lâm có chút sửng sờ, tựa hồ không ngờ tới đại địa thiên thần sẽ đem hắn hành động nhìn thấu. Ha ha, ngươi cũng len lén ẩn giấu lá bài tẩy đi, ngươi thế nào trước không dùng? An Lâm cười lạnh nói. Đại địa thiên thần cũng sửng sờ, ngươi lại biết, nói nhảm, ngươi đều có thể nhìn xuyên thấu qua ta tồn lá bài tẩy. Ta làm sao sẽ nhìn không thấu được ngươi cũng tồn lá bài tẩy. Khóe miệng của An Lâm giơ lên, ngực nhưng ở quặn đau. Hắn thực ra cũng không biết đại địa thiên thần nắm giữ lá bài tẩy. Mụ đàn, đây cũng quá châm tâm. Đại địa thiên thần nhìn thấu hắn động tác nhỏ, nhưng là hắn lại không có nhìn thấu đại địa thiên thần động tác nhỏ. Đây quả thực là sỉ nhục. Trong lòng nghĩ như vậy đến, mặt ngoài lại không thể rơi vào hạ phong. Hắn vẫn phải bày ra một bộ với đại địa thiên thần 64 mở dáng vẻ. Đến đây đi, dùng được lá bài tẩy đi, ta sẽ toàn bộ tiếp, sau đó ban cho ngươi tuyệt vọng. Đại địa thiên thần hai con ngươi giống như hai quả thiêu đốt thái dương, ngưng mắt nhìn An Lâm. Cực hạn quang mang tựa hồ muốn đem trên người An Lâm hắc ám cũng đâm thủng xua tan. An Lâm khôi phục tự tin bộ dáng, hai tay chắp sau lưng, khóe miệng hơi nhếch lên. Ta lá bài tẩy hơi nhiều, sợ dùng đến ngươi không tiếp nổi, vẫn còn ở nói nhảm. Đại địa thiên thần sức lực phảng phất đủ một chút, trong ánh mắt lộ ra khinh thường. Mọi người đều đến cực hạn rồi, thế nào bây giờ muốn dựa vào miệng đạt được thắng lợi sao? Dựa vào miệng? An Lâm đột nhiên cười một tiếng, thật đúng là bị ngươi nói bên trong. Đột nhiên nạp giới chợt lóe, một cái túi xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngay tại đại địa thiên thần ngẩn ra thời điểm, An Lâm đem 4 miếng đan dược lấy ra, nhất thời dị tượng đầy trời, đậm đà đan lực kích động ở toàn bộ không gian. Hắn nuốt cả quả táo, một cái đem 4 miếng đan dược nuốt vào trong miệng. Dược lực bàng bạc bắt đầu vì An Lâm nhanh chóng bổ sung năng lượng. Đại địa thiên thần, ngoặc kép chấm hỏi, rời à, lá bài tẩy chính là hạp dược sao? Còn biết xấu hổ hay không rồi hả? An Lâm tóc đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, bắp thịt cả người phơi bày năng lượng nổ mạnh đỏ ngầu, phảng phất mỗi một tế bào cũng hàm chứa vô cùng năng lượng. Này bốn miếng đan dược là thần đan, hai quả khôi phục hệ, hai quả bạo thể hệ. Hắc ám thần đạo có thể để cho An Lâm lấy tốc độ nhanh nhất nuốt phệ thần đan dược lực. Cơ hồ là trong chớp mắt, An Lâm liền cảm nhận được mùa xuân vạn vật hồi phục cảm giác. Khô khốc thân thể, hãn hữu địa xuất hiện dòng suối. Nhưng là chỉ là dòng suối mà thôi. Dù sao hắn tầng thứ đã quá cao, coi như là bốn miếng thần đan sức thuốc, cũng đã không thể hoàn toàn thỏa mãn hắn nhu cầu. Lời tuy nói như vậy, nhưng trạng thái đã từ tia huyết không lam trạng thái, biến thành tàn huyết tàn lam trạng thái. Có thể miễn cưỡng tiếp tục đánh một trận, An Lâm hai tròng mắt thần thái phấn chấn. Nhìn về phía ánh mắt của đại địa thiên thần cũng không giống nhau. Hướng về phía đại địa thiên thần đẹp trai địa khoát tay một cái. Nói, hai người chúng ta đều đến cực hạn rồi. Đến đây đi, để cho chúng ta liều chết đánh một trận. Đại địa thiên thần muốn mắng chửi người. Đây là nhiều không biết xấu hổ, mới có thể nói ra lời này. Nó là đến cực hạn, nhưng là An Lâm hàng này lại mẹ nó sinh long hoạt hổ nữa à. Nói tốt hai người chiến đấu với nhau đến cực hạn, nhưng hắn thế nào len lén dập đầu dược. Đại địa thiên thần càng nghĩ càng giận, không nghĩ tới đường đường hắc ám thiên thần, lá bài tẩy lại là hạp dược loại này ăn gian thủ đoạn. Sẽ không sợ bị trời phạt sao? Ừ, không đúng, nó thật giống như chính là ngày qua đến, nhưng nó khiển trách bất động An Lâm rồi. Nội tâm của đại địa thiên thần sống động cực đem phong phú. Nhưng An Lâm không tính nó bình phun người máy biết. Thân hình mau thật giống như một đạo xé ra bầu trời lôi đình. Nhanh chóng xông về đại địa thiên thần. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. An Lâm ở sức thuốc dưới tác dụng. Cảm giác mình không gì không thể. Gấp trăm lần. Siêu hỗn độn ám hắc. Thánh hỏa kỳ lân tí. Đa trọng quyền bính thiên thần phá thiên quyền. Nhất thời, toàn bộ thánh hỏa phun ra, quấn quanh ở trên cánh tay. Sau lưng không không cây S, hỗn độn chi lực cũng vào giờ khắc này nhanh chóng lan tràn tới trên cánh tay. Cùng thời khắc đó, bảy loại quyền bính đạo ngọc xuất hiện, đem phong, lôi, kim, sơn, hỏa, khí tượng, độc. Bảy loại quyền bính lực lượng cũng hội tụ ở trong quả đấm. Thuần khiết phá thiên chân ý. Hoàn chỉnh ám hắc thần nói. Giống như họa long điểm tinh. Tạo thành quả đấm lực lượng hạch tâm. Quyền còn chưa chân chính đưa ra. Đại địa thiên thần liền bị rung động đến. Nó phảng phất thấy một cái đại biểu chung kết trí cao thiên thần. Trình dẫn thất đại thiên thần hướng nó nhào tới. Cuồn cuộn vô tận uy thế, kinh khủng đến để cho thiên địa cũng rung động lực lượng. Vĩnh viễn sẽ không tắt diệt thần quang, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Hắc ám thiên thần, đại địa thiên thần mặt lộ kiên quyết vẻ, một chân đạp một cái, đại địa nổ âm rung động, thuần khiết đại địa chi lực từ bốn phương tám hướng tới. Nhưng cái này còn là không phải trọng điểm. Trọng điểm là có một cổ lực lượng, từ dưới đất tới, nó không chỉ là thuần túy nhất cường đại đại địa lực lượng, càng là đạo lực cùng thế giới hạch tâm. Nơi này là phụ cận Bạch Quỳnh Hải, là Thái Sơ Đại Lục trung tâm nơi. Dưới đất có cái gì chứ? Có địa tâm, Thái Sơ Đại Lục địa tâm. Đồng thời, nó cũng là toàn bộ Thái Sơ Đại Lục vật chất hạch tâm. Đập hành tinh cái gì? Với đập Thái Sơ Đại Lục, hoàn toàn không thể như nhau. Dù sao Thái Sơ Đại Lục mới là toàn bộ tinh vực hạch tâm chi địa. Nó hạch tâm là trọng yếu nhất, bản nguyên nhất, tối nhân vật mạnh mẽ. Một cổ màu trắng tinh địa tâm năng lượng, bắt đầu dung nhập vào đại địa thiên thần thân thể, dung nhập vào đại địa thiên thần trong quả đấm. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy thế. Vào giờ khắc này bộc phát ra, song phương vào thời khắc này cũng không có dư thừa mà nói. Đều tại cùng thời khắc đó, đem quả đấm đánh ra. Hoành, hai quả đấm đụng nhau. Thiên địa vào giờ khắc này, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ngay sau đó, ở hai quả đấm trong đụng chạm tâm, đột nhiên xuất hiện một cái kỳ điểm, sau đó điên cuồng khuếch trương, hóa thành vô cùng lượng năng lượng, thật giống như vũ trụ nổ lớn một loại, ầm ầm nổ lên. Đại đạo bắt đầu băng than, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.